Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hồng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Phổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 45: Việc xấu trong nhà. An hội tam thương nhận người trên cấp 20 thì đến thành đồng báo danh, có tiền khí nhưng chưa đến cấp 20 cũng có thể ưu tiên trúng tuyển. Bạn hội song sư nhận người. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy tên người chơi đang hò hét, tiếp tục ăn vằn thắng. Ba công hội này vậy mà đã thành lập bạn hội rồi, chỉ là không biết nơi chủ quân của bọn họ ở đâu. Nếu như không chọn danh sơn thì cũng đơn giản, cứ có tiền là được. Nhưng như vậy chẳng phải là sẽ bị nhắc kiếm lăn lướt hay sao? Hơn nữa thế lực ngân tụ, lực hiệu triệu, thậm chí là nhiệm vụ của ban hội đều sẽ kém hơn nhắc kiếm một nước. Có điều, nếu muốn chọn danh sơn thì phải cân nhắc lại phân lượng của mình. Đường Hoa suy ra rằng nếu chỉ riêng một ban hội như nhắc kiếm muốn chiếm được Thái Sơn mà không dựa vào ngoại viện, thì trừ khi đẳng cấp của mọi người đều đã ngoài 35, thậm chí đã ngoài 40. Trong mỗi đại đô thị đều có người của ba ban hội chuyên môn phụ trách chiêu binh mãi mã. Cho dù nhân thủ của nhắc kiếm tập trung tại Thái Sơn, nhưng cũng sẽ rất nhanh phải các đường chủ đến mọi nơi tiến hành chiêu mộ. Ban hội không sợ nhiều người, nhân số tối đa của ban hội cấp 1 là 55.000 người. Muốn đăng cấp ban hội thì điều cần thiết đầu tiên là độ phồn vinh và độ danh dự của ban hội. Độ phồn vinh là do ban chúng hoàn thành các nhiệm vụ, còn độ danh dự thì tất nhiên là tỷ lệ thành công cùng thất bại của nhiệm vụ mà so sánh. Ông chủ, cho tôi mì thịt bò. Một cô gái nhìn trái nhìn phải, thấy không còn chỗ, liền đi qua ngồi kế vào bàn của Đường Hoa. Đường Hoa nhìn xem bộ dạng sạm mặt lại của cô nàng, hẳn là tâm tình cực kỳ tồi tệ. Cô gái này nhìn có vẻ quen quen. Đường Hoa nghĩ, không nhớ được, không để tới nữa, tiếp tục ăn vằn thắng thôi. Bà xã, một nam nhân tiến vào, vừa ngồi xuống liền nói. Không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích á. Ta không cần nghe, đi. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, không chỉ âm thanh rất quen thuộc, mà một nam, một nữ trước mặt mình đây có vẻ đều là người quen của mình đấy. Vì sao lại là có vẻ? Bởi vì Đường Hoa cũng không chắc là hai người này có nhận biết mình hay không. Hai vị trước mặt này, một người là Tam Thương Vô Cực, còn một người chính là Tam Thương Vô Song. Vô Song, sao lại hô tay là đi vậy? Lại một cô gái vào ngồi. Đường Hoa tóc mồ hôi. Ai da, lại là người quen. Người quen của mình có nhiều đâu, sao là đến ngồi chung cùng một cái bàn với mình vậy? Lẽ nào trong sâu thẳm của mình có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Vô Song lạnh mặt. Công chúa, người tới làm gì? Các người không phải đang vừa câu cá vừa thảo luận chuyện đại sự ban hội bên Hồ Đại Minh sao? À, thì ra là ngoại tình. Vị huynh đệ này, chúng ta đang bàn chuyện nha, có thể nhân chỗ cho được không? Vô Cực rốt cuộc đã phát hiện ra sự tồn tại của Đường Hoa. Tuy rằng hắn gần chôn mặt ở trong tô mì mắt rồi. Đường Hoa vốn cũng muốn đi từ sớm, nhưng mà lại bỏ không nổi tô văn thắng cho thêm thịt vụn trị giá 2 lượng này. Tiền khó kiếm lắm á. Hồ Hà buôn bán cả tiếng đồng hồ mới được 30 tô mì bằng thắng mà thôi. Phía đường hoa còn chưa kịp nói chi thì vô song trước hết đã đập bàn. Chuyện nhà của ngươi với cô ta hay là chuyện nhà giữa ta với cô ta? Mì thịt bò của ngài đây. Em PC bồ tàn, đâu cần biết ngươi đang cãi nhau hay đánh nhau. Trách nhiệm của hắn chính là cứ đến thời gian quy định thì đem mấy thứ ngươi đã gọi ra. Hình đệ nhường. Vô cực hơi giãn mặt lại. Ta cực cực nhọc nhọc, nào là nhẫn người, nào là điều tra Lao Sơn, còn các người thì sao? Trời thuyền bên hồ, vùi vùi vẽ vẽ. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ. Vô cực, người muốn thế nào? Ta cũng không cần người phê chuẩn cho rời bang. Người nếu lưu nạn lại, ta sẽ cưỡng chế rời bang. Chúng ta vỗ tay một cái, thường ai nấy đi. Thanh âm của vô song đã có chút nghẹn ngào. Cũng là mì thịt bò. Đường hoa nuốt nước miếng, tiếp tục tiêu diệt 5 miếng bằng thắng cuối cùng. Bố cũng đẹp tân là người có tiền đấy. Mì thịt bò gì chứ, bố đây ăn lại ăn cả tảng thịt bò chín 7 phần cơ này. Ăn một miếng bố vứt một miếng đấy. Cái này ấy, kêu người nhường chỗ mà, lỗ tai người biết à. Vô cực đã bắt đầu chơi chuyện chơi cưu hận đại pháp. Đường hoa kề thay hắn, kêu cái chim xúc cái xén đánh chết người vợ. Người làm cái gì vậy? Vô song nổi giận, đặt mông ngồi lên trên ghế của đường hoa nói: Người có công chúa thì ta có hoàng tử, không được à? Đường hoa học máu. Chị hai, ta còn 3 miếng vàng thắng. Sợ cái gì? Vô song cầm tô mì thịt bò qua, đập lên trên mặt bàn một cái. Ăn, ta xem hắn dám làm gì chúng ta. Chị hai, chủ yếu là chặt quá. Công chúa ha ha cười. Hóa ra là vô song tỷ tỷ cũng có nhân tình bên ngoài. Vô cực làm sao mà không biết. Đường hoa là do vô song tiền thể tấm tới để cho phép mình. Lập tức pháp dòng hề hơi nói: Bà xã, đừng làm rộn mà. Ta làm rộn? Vô cực, hôm nay người phải cho ta biết rõ ràng. Hoặc là nàng đi, hoặc là ta đi. Vô song ta không muốn có hạt cát trong mắt. Đúng vậy, đúng vậy. Đường hoa vừa ăn mây vừa nói: Một núi không dung được 2 hổ, một ghế không dung được 2 mông. Vô song đột nhiên xoay mặt lại quét hỏi: Sao nào, ta còn không xứng ngồi chung một cái ghế với ngươi sao? Công chúa như cười mà không phải cười. Vị huynh đệ này gọi là gì ấy nhỉ? Ta thấy hay là nhường đi thì tốt hơn. Nhường cái gì? Vô song ấn bà pha đường hoa một cái. Vô cực, giờ lập tức trả lời cho ta. Lập tức, muốn nàng hay muốn ta? Muốn ta thì đá nàng ra ban hội ngay. Muốn nàng thì đá ta ra ban hội ngay. Dứt khoát đi. Bị đuổi ra khỏi ban hội sẽ vĩnh viễn không thể trở về được đâu đấy. Đường hoa nhắc nhở vô song một câu ở trong lòng. Vô cực nhìn trái, nhìn phải. Vô song thì giận dữ tràn đầy. Công chúa thì mặt cười tủm tỉm, lập tức cảm thấy khó vô cùng. Vô song thấy vậy, nước mắt lúc này đã không giữ nổi, thì nhau lăn xuống. Việc này có thể chờ đến khi chúng ta chiếm được Lao Sơn rồi mới nói tiếp không? Vô Cực hỏi. Đừng dùng kế hoãn binh. Không phải là hoãn binh. Đường Hoa vừa ăn mì vừa nói. Muốn chiếm được La Sơn thì không thể không có ngươi. Lấy được La Sơn rồi thì ngươi... Mì này ăn cũng không tệ. Thằng nhãi con nói hưu nói vượng, muốn chết. Ngươi thật sự nghĩ như vậy hay sao? Vô Song nén nước mắt lại hỏi. Ta có chỗ nào không bằng nàng? Công chúa lên cạnh móng tay nói. Bà chị, ngài còn không biết uy vọng của ngài bên trong ban hội sao? Nói đến tam thương, khả năng mọi người không biết hội trưởng là ai, nhưng mà có ai lại không biết Vô Song là ai chứ? Cho dù là Nhất Kiếm Cầu Bại, Song Sư Hạo Nhiên đến ban hội để liên hệ công việc thì cũng chỉ là liên hệ với ngài, chứ chưa bao giờ liên hệ qua với Vô Cực ca. Nếu thật sự ngài công chính thì hãy tổ chức người chiếm lấy Lao Sơn đi, chứ không lẽ nào ngài lại nỡ để cho những người nòng cốt của ngài đi lưu lãng theo ngài sao? Nói thật với ngài, ta qua lại với Vô Cực ca đã không chỉ là một ngày, hai ngày, bọn ta đã biết nhau từ sớm. Đừng nói nữa. Vô Cực đứng lên, cúi đầu nói. Vô Song, coi lại tình cảm nhiều năm, anh khẳng cầu em giúp tam thương của ta chiếm lấy Lao Sơn đấy. Dù sao, trong đó cũng có một phần tâm huyết của em mà. Đến lúc đó, em mà muốn đi, anh tuyệt đối sẽ không cản trở em. Nếu em không muốn đi, thì vị trí phó ban chủ vẫn lưu lại cho em. Được. Vô Song lau nước mắt, ngẩng đầu nói. Ta sẽ chiếm Lao Sơn, rồi thành toàn cho ngươi. Anh thay mặt tam thương, cảm ơn em. Nó rồi, cảm ơn mùi thịt bò của ngươi. Đừng hoa hô, tính tiền. Đi đi, ta trả tiền cho, đã khiến ngươi phải thấy trò cười rồi. Có lẽ Vô Song đúng danh công chính, biết mình đã làm phiền đến người Vô Can, nên rất biết điều ba bữa. Vậy thật ngại lắm. Ông chủ, gọi thêm hai căn thịt bò nữa. Đường Hoa dây dặt hỏi. Cũng là ngươi trả chứ.